Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 564, Bàn Thi Tông tái hiện. Ngày thứ bảy, có Hoàng Vũ Cảnh 8 tầng, cửu trọng người chặn giết Diệp Linh, còn có mấy cái ở trên trời bảng bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Diệp Linh trọng thương, chui ra khỏi vạn dặm ở ngoài. Biến mất ở thế nhân trong mắt, một mảnh núi rừng sụp đổ, trong hư không từng đạo không gian liệt phùng đem vòm trời xé đến vụn vặt. Điểm điểm huyết sắc trên không trung một chút tản đi, chứng kiến nơi này trải qua một hồi đại chiến, một bố y nữ tử từ Tùng Lâm nơi sâu xa đi tới. Một con bộ tóc đẹp dùng một chiếc châm gỗ ghim lên, khuôn mặt không tính là kinh diễm. Chỉ có thể coi là phổ thông, đứng ở nơi này một mảnh sụp đổ núi rừng bên trên. Nhìn về phía vòm trời, trầm mặc hồi lâu, sư tỷ, chúng ta đuổi theo sao? Mặt sau một lục y nữ tử hỏi, bố y nữ tử lắc đầu, thuận thế mà đi, tùy duyên mà an, không thể cưỡng cầu, chỉ dựa vào chúng ta còn không giết được hắn. Bố y nữ tử nói rằng, ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, mang theo mặt sau một đám nam nữ hướng về mặt khác một mảnh trời tế mà đi. Bố y thân phận của cô gái cũng không xem như là bí mật. Tại đây U Môn phủ tinh cơ hồ không có ai không quen biết nàng. Di Động Thanh, Tam Dương Cốc Tôn Nữ, Nguyên Thiên Bảng thứ hai, cũng không phải là nàng bại bởi Tông Thiên Tôn, mà là nàng chưa từng có cùng Tông Thiên Tôn chiến qua. Xuất thế sau khi cũng không có quá mấy trận chiến, nhưng liền này mấy trận chiến, hắn lại làm cho toàn bộ U Môn phủ đều nhớ kỹ nàng. Đưa nàng xếp tới thiên bảng thứ hai, bạch, một đạo huyết ảnh cướp vô ích thương khung, rơi vào rồi một mảnh trong khe núi, chìm vào trong nước, đem chu vi nước đều nhuộm đến một mảnh đỏ tươi. Trải qua 6 ngày, đến ngày thứ bảy chân chính cường giả rốt cục ra tay rồi. Mấy cái Hoàng Vũ Cảnh 8 tầng, cửu trọng người chặn giết. Nếu không có Diệp Linh thời khắc sống còn ngộ đến một tia không gian ảo diệu liền có thể chết tại chỗ. Diệp Linh tuy mạnh, thế nhưng cùng Hoàng Vũ Cảnh 8 tầng, cửu trọng người cũng đã cách biệt nhiều lắm. Như vậy một trận chiến, chỉ có thể coi là trứng gà chạm đá sỏi, căn bổn không có thắng cơ hội, chỉ có trốn. Nếu không có Diệp Linh khống chế không gian chi đạo, e sợ ngay cả chạy trốn đều không trốn được. 7 ngày, đã được rồi, sau 3 ngày chính là U Môn Đại Bỉ, U Môn phủ tinh người trên sự chú ý đã dần dần rời đi quá khứ. Một Diệp Linh, đúng là vẫn còn không sánh được U Môn Đại Bỉ trọng yếu. Này một trốn, U Môn phủ tinh người trên đối với Diệp Linh truy sát cơ hồ cũng đã kết thúc. 7 ngày, vượt qua cực hạn chiến đấu, làm cho Diệp Linh rốt cục lại ngộ đến từng ở hư không loạn lưu ngộ đến này một tia không gian thảo. Phạt thuật, còn có 3 ngày, Diệp Linh muốn chân chính nắm giữ không gian kia thảo phạt thuật. Trong khe núi, một không người nào biết địa phương. Diệp Linh chính là tiến vào tiềm tu. Diệp Linh tung tích biến mất, có không ít người còn tìm Diệp Linh hồi lâu, cuối cùng cũng không đến mà kết thúc, chính là đều buông tha cho. U Môn Đại Bỉ muốn bắt đầu, đây mới thật sự là màn kịch quan trọng. Một Diệp Linh so với Môn Đại Bỉ cũng chỉ là trò đùa trẻ con. U Môn Đại Bỉ bao trùm không chỉ là U Môn phủ tinh, mà là toàn bộ U Môn phủ. Diệp Linh tuy rằng chưa chết, nhưng nên cũng giãy giụa không được bao lâu, giết hắn cũng không sốt ruột. Có U Môn phủ tinh tứ đại thế lực ở, hắn trốn không thoát U Môn phủ tinh, U Môn Đại Bỉ sau khi sau đó là giết hắn cũng không chế. Một Hoàng Vũ Cảnh 8 tầng người trung niên đứng một trên ngọn núi, nhìn một mảnh tùng lâm, lạnh nhạt nói, lăng không, hướng về một mảnh trời tế mà đi. Đó là môn vị đài phương hướng. Không chỉ có là hắn, toàn bộ U Môn phủ tinh, bao quát U Môn Phủ Tinh ở ngoài tinh không? Vô số mọi người ở hướng về môn vị đài hội tụ. Có mấy ngàn vạn người, thậm chí hơn 100 triệu, phải tới thăm U Môn Đại Bỉ. Đương nhiên, ngoại trừ ở U Môn Phủ Tinh quan chiến, còn có người ở môn vị đài bốn phía bày môn vị châu. Coi như là cách xa ở mấy năm ánh sáng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy U Môn Đại Bỉ chiến đấu. Chỉ là không có hiện trường chấn động, ngàn năm một lần U Môn Đại Bỉ, trong lúc mơ hồ cũng sẽ quyết định đón lấy 1000 năm các đại thế lực hướng đi. Đây cũng không phải là chỉ là thiên tài chi tranh, vẫn là các đại thế lực trong bóng tối tranh đấu. Đặc biệt là lần này U Môn Đại Bỉ còn cùng U Môn Phủ Phủ Chủ thay đổi có quan hệ. Còn có đến từ chính Kình Thiên Phủ người ở U Môn Phủ, một người trong cái lánh đời thế gia, tông môn đều hiện thế rồi. Bất kể là thiên tài số lượng, vẫn là cường giả số lượng, lần này U Môn Đại Bỉ đều cũng có sử dĩ lai chi tối. U Môn Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, nhưng môn vị chung quanh đài đã đứng đầy người. Đại địa, vòm trời, hắc áp áp một mảnh, nhìn một mảnh có điều phương viên ngàn dặm môn vị đài. Đều là gương mặt nghiêm nghị. U Môn Đại Bỉ, ở U Môn Phủ Tinh ở ngoài một mảnh tinh khung, một người đứng lặng, nhìn U Môn Phủ Tinh, mặt mũi hắn trắng xám, không một tia huyết sắc, như là một bộ thi thể giống như vậy, quanh thân tràn ngập một luồng tử khí. U Môn Đại Bỉ quan hồ U Môn Phủ Phủ Chủ thay đổi, càng có Kình Thiên Phủ người quan chiến. Này Trung Nam Sơn người nhất định sẽ xuất hiện. Mặt sau, một đoàn hắc vụ lượn quanh bên trong, một ông già đi ra, nhìn U Môn Phủ Tinh, nói rằng, 30 mấy bán bộ đế tôn, còn có không ngừng một đế tôn. Không nghĩ tới này U Môn Phủ bên trong càng là nguồn thế lực như vậy. Nói chuyện là một nữ tử, hồng y, hai mắt đều là một mảnh đỏ sậm, đỏ đến mức làm người ta kinh ngạc. Nhìn U Môn Phủ Tinh, lạnh nhạt nói, nàng quanh thân có một cỗ dày đặc phải nhường người nghẹt thở mùi máu tanh vờn quanh. U Môn Đại Bỉ, hay là này một ma sẽ tham gia? Tìm được rồi hắn, liền nhất định tìm được này Trung Nam Sơn. Thanh âm này có chút khàn khàn, phảng phất là hàm răng ở xương trên mài thanh âm của, làm người run sợ. Đây là một đứa nhỏ, thế nhưng không có con mắt, chính là từng ở Trung Nam Sơn cả đám trước người xuất hiện một bàn thi tông đế tôn. Trừ hắn ra, này một khô lâu lão phụ đã ở, đứng không có mắt đứa nhỏ bên cạnh, vẻ mặt tà dị, khô lâu lão phụ, không có mắt đứa nhỏ, nữ tử áo đỏ, khói đen bên trong ông lão, còn có này phía trước nhất một người. Tổng cộng 5 cái đế tôn, đều là bàn thi tông người, mặt sau còn có một đủ tà thi đứng lặng, bàn thi tông vẫn chưa diệt, chỉ là chịu trọng thương, bây giờ quay đầu trở lại, đến rồi U Môn Phủ Tinh, quỷ y liền ở U Môn Phủ Tinh, một khi phát hiện này một ma tung tích, sẽ ngay lập tức nói cho chúng ta, một khi bắt này một ma, này Trung Nam Sơn người nhất định hiện thân. Không có mắt đứa nhỏ nói rằng, nhắc tới Trung Nam Sơn, gương mặt vẻ dữ tợn, mấy người đều là như vậy. Bàn thi tông từng ở Kình Thiên Tinh Hà cũng coi như là một phương lớn nghiệt thế lực, trải qua đại kiếp nạn, bây giờ tuy rằng đã xa không còn nữa lúc trước, nhưng cũng không cam lòng được một chưa từng nghe nói thế lực uy hiếp. Muốn tiêu diệt U Môn Phủ, tất diệt Trung Nam Sơn. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Trung Nam Sơn đã thành bàn thi tông quật khởi duy nhất ràng buộc. Bạch, một chiếc tinh thuyền từ tinh khung mà đến, mấy cái bàn thi tông người nhìn về phía vòm trời, ẩn vào trong tinh không, biến mất rồi. Tinh thuyền bay qua này một mảnh tinh khung, tinh thuyền người trên thân thể cũng không từ tự chủ run lên. Nhìn chung quanh tinh không bốn phía, nhưng là không có gì cả phát hiện, tiếp tục hướng về U Môn Phủ Tinh mà đi. Tinh thuyền bên trên mấy người vẻ mặt dần dần dại ra. Vô thần,